Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 418, ngươi rõ ràng chính là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, rượu ngon, thực sự là rượu ngon, đem rượu trong tay chén uống một hơi cạn sạch. Thẩm Khang mặt không đỏ không thở gấp, mà ở góc nơi có một đôi mắt đang gắt gao theo dõi hắn bên này, nhìn kỹ Thẩm Khang nhất cử nhất động. Nhìn hắn nâng cốc uống xong, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhưng là đợi đã lâu, như đã đoán trước biến hóa đều chưa từng xuất hiện, trái lại để hắn trở nên hơi nôn nóng. Khóe miệng cái kia mặt ý cười, đã sớm biến mất không còn tăm tích. Làm sao, có phải là rất thất vọng, không tên nói rồi một câu nói như vậy, Thẩm Khang khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Chẳng biết lúc nào, trong tay ly rượu đã tuột tay mà ra, xẹt qua hoàn mỹ độ cong, mang theo lạnh rung gió lạnh. Ly rượu đụng vào tiểu lâu trên cây cột, không chỉ có không có chạm nát, trái lại miễn cưỡng xuyên thủng hai người này ôm hết cự đại trụ tử, đồng thời cũng xuyên thủng giấu ở trụ tử sau đạo kia ẩn giấu hồi lâu bóng người. Phó, cúi đầu liếc nhìn nơi ngực không ngừng phun tung tóe ra ngoài hiến máu vết thương, người này một mặt không dám chí tin. Gian nan quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Khang bên này, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi, lộ ra khiếp sợ, còn lộ ra vài phần hoảng sợ. Đây là lần thứ mấy? Trang chủ, liền sáng nay ở trên đường cái bị người đột nhiên tập kích cũng coi như trên lời nói, hẳn là lần thứ sáu. Lần thứ sáu, à, cũng thật là cho thể diện mà không cần. Trong mắt lóe ra một đạo ý lạnh, dù là ai từ sáng sớm đến hiện tại không tới hai cái canh giờ công phu, bị người tập kích sáu lần, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Này cũng liền không biết sau lưng đến tột cùng là người nào, cũng không biết vì sao lại bị người tập kích. Nếu như biết đến nói, Thẩm Khang nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đi, liền dường như giải quyết đi Yên Vũ Lâu. Chúng ta vừa vào Hải Châu, nên chưa từng tội lỗi nhân tài nào đúng, làm sao sẽ ở ngăn ngắn hai cái canh giờ bên trong tao ngộ mấy lần đánh giết. Nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng những này là người nào, vì sao vô cớ tập kích chúng ta. Chấm, không cần tra xét, tất cả những thứ này đương nhiên chính là trong tay ngươi ngọc bài. Ở Thẩm Khang đối diện, cụ ông bưng một con bầu rượu còn buồn ngủ nhìn lại. Đã sớm nhường ngươi đem trong tay ngọc bài ném xuống ngươi không chịu, này không, rước lấy phiền phức đi. Có câu nói đến được này không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt a, lắc lắc đầu, cụ ông cầm trong tay trong bầu rượu uống rượu đi. Khoảng thời gian này tới nay, khả năng là hắn uống hài lòng nhất một lần. Mở rộng uống thả cửa tháng ngày, mới là khiến người ta lưu luyến quên về ngày thật tốt. Nhưng chúng ta vẫn chưa hướng về bất kỳ ai tiết lộ từng chiếm được ngọc bài. Thật không, có thể các ngươi cứu Tính Tuyết các người. Lắc lắc đầu, cụ ông có chút bất đắc dĩ nói. Theo đạo lý nói, Tính Tuyết các trong tay ngọc bài đương nhiên là rơi vào trong tay các ngươi, này rất khó đoán sao. Trước mắt chỉ là một ít tiểu lâu la, vì thăm dò thôi, cao thủ chân chính còn chưa từng ra tay. Chờ xem, bọn họ không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là một đòn tất chúng. Nghe ta, đem đồ vật ném đi. Đại gia, ngươi người này không thật thành. Làm sao ta nhưng là lòng tốt nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không muốn, trách ai bây giờ. Đại gia, cái kia ngươi hẳn phải biết này sau lưng là người nào chứ. Cái này, đem trong tay bầu rượu thả xuống, do dự sau nửa ngày, cụ ông lúc này mới lên tiếng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước ta cũng không quá chắc chắn, thế nhưng ngày hôm nay trải qua này mấy lần đánh giết, trong lòng ta đã có suy đoán. Nếu ta đoán không sai lời nói, những người này hẳn là Thiên Vũ Đường người. Thiên Vũ Đường, thành thật mà nói, đối với danh tự này Thẩm Khang một chút ấn tượng đều không có. Đến Hải Châu trước hắn còn chuyên môn siêu tập Hải Châu các thế lực lớn tư liệu, những tài liệu này bên trong cũng không có nói tới quá cái gì Thiên Vũ Đường. Hơn nữa hắn trà trộn giang hồ thời gian cũng không tính đoạn, trên giang hồ nổi danh thế lực Thẩm Khang mặc dù không nhớ được cũng ít nhiều gặp có chút ấn tượng. Có thể Thiên Vũ Đường tên, hắn này cũng thật là lần đầu tiên nghe nói. Không cần nghĩ, ngươi không biết cũng bình thường, liền Hải Châu phần lớn cao thủ cũng không biết cái thế lực này. Ồ, liền Hải Châu phần lớn cao thủ cũng không biết. Không sai, gật gật đầu, cụ ông nhìn một chút Thẩm Khang, sau đó lại lắc đầu, một mặt sự bất đắc dĩ. Thiên Vũ Đường là Hải Châu chẳng biết lúc nào hưng khởi một cái thế lực thật giống như đột nhiên xuất hiện. Không có ai biết bên trong có bao nhiêu cao thủ, cũng không người nào biết Thiên Vũ Đường đến tột cùng muốn cái gì. Trong ngày thường bọn họ không cùng bất kỳ thế lực vãng lai, làm việc cũng là biết điều phi thường quá đáng, thậm chí mỗi lần bọn họ động thủ sau khi, đều sẽ cố ý che lấp chính mình hành tích, cho tới phần lớn Hải Châu cao thủ cũng không biết ở Hải Châu còn ẩn giấu đi như vậy một cái tổ chức. Có thể ngươi biết không? Con mắt hơi nheo lại, lúc này cụ ông một mặt trịnh trọng, hoàn toàn không có trước những người lười nhác. Tự Thiên Vũ Đường hưng khởi tới nay, phàm là bọn họ muốn có được đồ vật sẽ không có không chiếm được. Phàm là bọn họ nếu muốn giết người cũng tuyệt đối không sống hơn 3 ngày. Đây là một cái thần bí mà vừa nguy hiểm tổ chức, bọn họ liền dường như cái kia giấu ở bóng tối nơi lang. Vì đạt thành mục đích bọn họ gặp không chừa thủ đoạn nào. Bọn họ ở trong tối, ngươi ở minh. Vì lẽ đó ta nói, ngươi hiện tại nguy hiểm. Mang theo thương hại liếc nhìn Thẩm Khang, cụ ông lắc lắc đầu tiếp tục nói. Xem ra trước hết thảy, tất cả nên đều là Thiên Vũ Đường tác phẩm, là bọn họ chính đang không ngừng tìm kiếm siêu tập ngọc bài. Vì được ngọc bài, bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào. Nghe ta một lời khuyên, đem ngọc bài thả xuống, đồ vật chỉ muốn chiếm được, nghĩ đến bọn họ cũng không dám thật khó cho các ngươi, dù sao thực lực của các ngươi cũng không hề kém. Keng, vừa lúc đó, trong chớp mắt Thẩm Khang vang lên bên tai hệ thống tiếng nhắc nhở, thanh âm này hắn nhưng là đã lâu đều không nghe thấy. Lần này vừa nghe, lại có chút không tên cảm giác thân thiết. Tổ chức thần bí Thiên Vũ Đường chính đang siêu tập ngọc bài, những người này thủ đoạn đê hèn, chưa đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào. Vì được ngọc bài, bọn họ nhấc lên giết chóc gây ra hỗn loạn. Hệ thống tuyên bố tùy cơ nhiệm vụ. Nhiệm vụ một, tập hợp đủ 8 khối ngọc bài hấp dẫn Thiên Vũ Đường chú ý, để bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, do đó từ bỏ vì là được ngọc bài chế tạo giết chóc. Nhiệm vụ khen thưởng, vương giả hòm báo một con. Nhiệm vụ 2, diệt tổ chức thần bí Thiên Vũ Đường, nhiệm vụ thành công, khen thưởng tinh không hòm báo một con, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Tiếp thu nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận nhìn chằm chằm hệ thống nhiệm vụ nhìn hồi lâu, Thẩm Khang rõ ràng chú ý tới, lần này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, dĩ nhiên không có nhiệm vụ không hoàn thành trừng phạt, chuyện tốt như vậy đương nhiên muốn tiếp nhận rồi. Đây chính là hệ thống đại lão cho mình đưa phúc lợi, đưa ấm áp đến rồi, ai không tiếp mới là kẻ ngu si. Đại gia ta quyết định, là quyết định đem ngọc bài ném xuống sao, ta đã sớm nói mà, vật này vậy thì là phiền phức, ném xuống đối với người nào đều tốt. Không, ta quyết định đi siêu tập ngọc bài. Phóc, khạc khạc, nghe được Thẩm Khang lời nói, mới vừa đưa đến trong miệng rượu, lập tức toàn bộ phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì, ngươi lại nói một lần, đại gia ta nói, ta quyết định siêu tập ngọc bài. Xong xuôi, đứa nhỏ này có phải là bị kích thích choáng váng? Ngươi có biết Thiên Vũ Đường chính đang siêu tập ngọc bài, ngươi làm như vậy, nhưng là ở đối địch với bọn họ. Ta biết chính là bởi vì đây là bọn hắn mục đích, vì lẽ đó ta mới sẽ làm như vậy. Không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang vẻ mặt mang theo một tia ý lạnh, phảng phất một luồng vô hình gió lạnh thổi qua, mang đến mấy phần hiu quạnh hàn ý, nếu bọn họ dám đến gây sự với ta, cái kia đơn giản ta cũng cho bọn họ tìm điểm phiền phức. Ngươi, ngươi, trừng mắt Thẩm Khang, cụ ông trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác mình hiện tại không tên có chút lạnh, cùng người như vậy cùng một khối quá nguy hiểm, ta có phải là nên chạy trốn a? Đại gia trước ngươi không phải nói ngươi tin tức gì đều biết sao? Cái kia hỏi ngươi một vấn đề có thể không? Vấn đề gì? Ngươi có biết này Thiên Vũ Đường vị trí? Thiên Vũ Đường ngay ở chờ chút. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Người trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên, ngươi cũng không thể kích động a, đại gia, ngươi cảm thấy ta là loại kia kích động người sao? Ta cảm thấy ngươi rõ ràng chính là cách trương.